Xem ra thành kiến của chúng ta với Liễu Mi quá lớn rồi. Không ngờ cô ta cũng là một người chính trực. Tôi muốn chuyển sang làm fan của Liễu Mi. Tôi cũng thế. Trong lúc nhất thời, những người vừa nói muốn đuổi Liễu Mi ra khỏi đoàn làm phim đều đứng về phía cô ta. Chấm, thấy thế, Liễu Mi đắc ý nói khẽ. Dương Thanh, anh thấy chưa? Giờ ai cũng nghĩ tôi là nữ thần chính nghĩa rồi đấy. Dương Thanh cười khổ, thấy Dương Thanh quen Cung Chính. Liễu Mi bỗng có linh cảm xấu. Cậu Thanh, có chuyện gì vậy? Cung Chính hỏi. Tối qua tên này ăn cơm chung với chúng tôi. Khi rời đi còn trộm mất chai rượu trị giá 1 triệu. Liễu Mi vội nói. Cung Chính nhíu mày. Ông ta biết rõ Dương Thanh Chính là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh. Người có giá trị cá nhân tận mấy trăm tỷ như anh sẽ trộm chai rượu giá 1 triệu chắc. Sao có thể thế được? Cách Chương.